Long Cơ Chiến Hồn, chương 9, luyện tập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 9, luyện tập. Sau một tuần học lý thuyết chán ngắt, thì bắt đầu với một tuần rèn luyện thể lực. Dù sao cũng là đối chiến yêu ma, phải có thực lực mới có thể chiến đấu. Chiến giả cấp 1 chủ yếu là rèn luyện sức mạnh phần cơ trong thể. Phát triển sức mạnh vượt qua người thường bằng cách không ngừng rèn luyện cơ thể vượt qua cái gọi là giới hạn của con người. Cả lớp bây giờ đều tập trung dưới sân trường, ngay hàng thẳng lối, người nào người nấy đều có tinh thần hăng hái. Một người đàn ông trung niên bước đến, ông ta có cơ thể cường tráng, người đầy cơ bắp, khoác lên mình là một bộ đồ dã chiến, ôm sát cơ thể, khuôn mặt đầy sự trải đời, như là phản phất một điều gì đó. Đứng trước tất cả, người đàn ông đó dõng dạc tuyên bố: "Xin chào tất cả các em, thầy tên là Mạnh, các em có thể gọi là thầy Mạnh, người sẽ chỉ dạy phần thực chiến cho lớp của chúng ta." Sau khi giới thiệu, thầy lớn tiếng nói: "Mỗi lời tôi nói đều là yêu cầu và bắt buộc tất cả phải làm theo. Tất cả có nghe rõ không?" "Rõ." Tất cả đồng thanh hô vang. "Được, vậy thì tất cả mọi người ở đây, khởi động bằng 10 vòng sân, làm nóng cơ thể trước đi." Từng người hăng hái chạy, nhất là mấy đứa con trai, đều nhân cơ hội này mà thể hiện. Một vòng sân, tương đương với 500 mét, 10 vòng đối với người bình thường quả thật là có chút khó khăn. Triệu Hoài vì không muốn bị chú ý, cũng như che giấu thực lực, mà lựa chọn là người chạy về đích cuối cùng. Đến đích hắn cố tình thở hổn hển, làm ra vẻ vô cùng mệt mỏi. Cuối cùng điều này lại thu hút được sự chú ý của thầy Mạnh. Bỗng có một bàn tay đặt lên vai, có giọng nói truyền đến bên tai của hắn. "Mệt lắm hả?" "Không thấy hả gì, mà còn hỏi?" Hắn vội vàng đáp, tưởng rằng người đến là Thanh Đạt. Nào ngờ ngước nhìn lên lại thấy khuôn mặt của thầy Mạnh. Trên mặt thầy là nụ cười có chút kỳ dị, dọa hắn lùi về sau mấy bước. "Thầy làm như vậy thật sự là có chút dọa người." Triệu Hoài thét lên, thấy em thân thể ốm yếu, lại cộng thêm thể lực thấp, nhìn xem, còn thua cả mấy bạn nữ, thầy tất nhiên là phải đặc biệt quan tâm rồi. Thầy niềm nở nói, nghe đến hai chữ, quan tâm, Triệu Hoài có dự cảm không lành. Chưa kịp từ chối thì thầy đã mở miệng nói, "Các bạn khác thể lực tốt, chỉ cần 10 vòng là đủ. Thể lực của em hơi thấp vì vậy tăng lên gấp đôi." 20 vòng, mặt của Triệu Hoài biến sắc, tối sầm lại. 20 vòng, thầy đây là muốn lấy mạng của em mà." Thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu. Chỉ có không ngừng rèn luyện mới trở nên mạnh mẽ hơn. Chỉ có bao nhiêu đó đã than thở, làm sao trở thành một chiến giả mạnh mẽ. Sau đó, thầy không ngừng làm các động tác khoe cơ bắp bằng đủ các loại tư thế. Cơ bắp cuồn cuộn, khúc nào ra khúc đấy. Nhìn là biết dân tập thể hình lâu năm, vừa khoe vừa nói với hắn rằng, "Em thấy không, bằng rèn luyện nên cơ thể thầy mới trở nên cứng cáp như thế này đây. Chỉ cần em chịu khó luyện tập cũng có thể trở nên giống thầy. Em chạy là được, thầy không cần làm như thế đâu." Triệu Hoài xém tí là nôn. Nửa tiếng sau, Triệu Hoài lết từng bước chân mệt mỏi rũ rượi của mình. Kết thúc việc chạy, hoàn thành đủ 20 vòng sân. Hắn tưởng rằng bản thân sẽ được nghỉ ngơi. Nhưng cuộc đời này lại đẩy hắn đến một biến cố khác. Trong chiến đấu, quan trọng nhất là khống chế đối phương. Sau đây thầy sẽ chỉ dạy các em cách nhanh nhất để khống chế đối phương. Tất nhiên, thầy cần một bạn làm mẫu. Thầy Mạnh ở trên giảng dạy. Thầy Mạnh đưa ánh mắt nhìn xuống, dừng lại ngay trên người Triệu Hoài, nở ra nụ cười thân thiện. Hắn bỗng chốc cảm nhận có điều không ổn, muốn rút lui nhưng đã quá muộn. "Nào, bạn học Triệu Hoài phải không? Bước lên đây làm mẫu cho các bạn." Triệu Hoài biết là có điểm xấu sắp xảy ra, muốn chạy nhưng lại bất thành, đành miễn cưỡng bước lên, phó mặc tất cả cho số phận. Sau đây sẽ là cách cơ bản để quật ngã đối thủ trong thực chiến. Các em quan sát kỹ. Nói rồi, thầy Mạnh nhanh như một cơn gió, lập tức ra tay trên người Triệu Hoài. Hắn vẫn còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Đến lúc ý thức bắt kịp, bản thân đã nằm trên mặt đất. Hắn lom khom bò dậy, chưa kịp đứng lên đã bị thầy Mạnh quật ngã một lần nữa. Tê hết cả người, bây giờ hắn cảm nhận là toàn thân đau nhức. Triệu Hoài rút kinh nghiệm, lần này hắn lựa chọn bật nhảy ra xa để đứng dậy. Chưa kịp đứng thẳng người, đã bị thầy Mạnh tiếp cận. Sau đó là một loạt động tác mây trôi nước chảy, túm cổ áo, văng người qua vai, cả người hắn cứ thế mà tiếp thẳng mặt đất. Chưa đầy một phút, hắn đã ngã ba lần đo ván trên cùng một điểm. Triệu Hoài nằm đó mà suy tư, không lẽ là có thù với thầy Mạnh? Vô lý, đây là lần đầu gặp mặt nhưng tại sao lại cứ nhắm vào ta? Không lẽ hôm nay là tam tai của mình? Các em đã học được chưa? Nếu đã học được rồi, vậy thì chia ra từng cặp đấu đối kháng với nhau đi. Thầy Mạnh nói với cả lớp. Triệu Hoài nằm hồi lâu, sau đó mới chịu đứng dậy. Cả người toàn thân đau nhức, không còn tí nào cái gọi là sức lực. Trước mặt hắn lại xuất hiện một người cao to lực lưỡng. Mắt đối mắt, mặt đối mặt, cả hai nhìn nhau như thời gian ngừng trôi. Mồ hôi bất chợt tuôn ra như mưa. Dự cảm là có điều không lành sắp xảy ra. Người này cao nhỉnh hơn hắn hẳn một cái đầu, thân hình vạm vỡ, bắp đùi của hắn mới bằng bắp tay tên này. Hai người đứng nhìn nhau, tên đó mỉm cười nhẹ một cái. Quả này là cụ đi chân lạnh toát, đây là người mà thầy chuẩn bị riêng cho em. Hài lòng không? Thầy Mạnh đắc ý nói. Khóe miệng của Triệu Hoài bất giác giật lên vài cái, dường như là rất muốn chửi thề. Hắn lấy lại bình tĩnh mà nói. Đây không phải là thầy muốn chỉnh em tới chết đấy chứ? Giữa chúng ta lấy đâu ra thù hận mà chỉnh em làm gì? Thấy em yếu đuối nên thầy đặc biệt quan tâm. Sự quan tâm này, có thể đổi cho người khác hay không? Em cảm thấy bản thân mình không cần. Triệu Hoài ứa nước mắt mà nói. Không, thầy lạnh lùng đáp. Vậy có thể đổi cho em một người khác được không? Miệng của hắn ta còn thở ra khói kia kìa. Triệu Hoài bắt đầu có chút sợ hãi. Em yên tâm, đây chỉ giao chiến cơ bản, tự sẽ có chừng mực, không mất mạng đâu mà lo. Thầy Mạnh đang cố gắng trấn an hắn. Thầy nói câu đó mới thật sự làm em lo đấy. Triệu Hoài bất chợt lạnh run người. Xin chào, tên to con đó cất tiếng, bày ra tư thế bắt tay nhã nhặn với Triệu Hoài. Triệu Hoài vì phép lịch sự đành bắt tay với hắn. Chuyện bất ngờ đã xảy ra, tên đó nắm chặt không buông. Triệu Hoài mới ý thức là có chuyện không lành. Tiếng còi khai cuộc bắt đầu trận đấu vang lên. Triệu Hoài điên cuồng phản kháng, tay đấm chân đá, nhưng chẳng thể gây ra nổi một vết xước nào trên người hắn. Tên đó nắm thật chặt tay Triệu Hoài, càng nắm càng chặt, cơn đau từ cánh tay truyền đi toàn thân, khiến cho hắn chẳng còn tí sức lực nào cả. Tên to con đó bắt đầu động thủ. Hắn nhẹ nhàng cầm Triệu Hoài quất qua bên trái rồi tới bên phải. Quất từ trước rồi ngược về sau. Triệu Hoài cứ như tấm rẻ rách, tùy ý tên đó chà đạp. Sau đó, à mà chẳng còn sau đó nữa đâu. Tam quốc, võng du, lĩnh chủ, sinh tồn, mỗi nông dân của Mên đều có ẩn dấu đặc tính. Từng nông dân đều là nhân tài. Phát triển vừa phải cô bắp lố. Bao hay, chuyện đã full một ca chương. Mời đọc, cách chương.